500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, Lý Hồng người yêu. Chu Du ngày thứ hai liền cùng Lý Hải mấy người đi ở nông thôn rồi. Lý Chính nói rằng, lần này không mang theo Mira cô nương sao? Chu Du nhìn chung quanh, hiện tại bốn người bọn họ là mở ra xe van ở hướng về bên ngoài thành thị đi. Lái xe chính là Lý Hồng. Chu Du cũng biết lái xe, thế nhưng không dám ở quy tắc giao thông quá phức tạp địa phương lái xe. Lúc này là 5 giờ sáng nhiều, mấy người thừa dịp trên đường ít người xuất phát. Hơn nữa Chu Du cũng không có mang lên Mira. Chuyện như vậy mấy người chúng ta là có thể rồi. Nàng đi qua trừ bỏ chụp tấm ảnh cũng sẽ không làm những khác. Chuyện như vậy ta làm là có thể rồi. Nghe được Chu Du lời nói, Lý Chính liền gật đầu nói, Chu đại ca đối Mira cô nương thật tốt, vẫn luôn là ôn nhu như thế. Chu Du lúng túng cười cợt, hắn không có nói cho Mira chuyện của Lý Hải, hơn nữa cũng không muốn cùng Mira đi quá gần. Rõ ràng là mấy người bọn hắn sự tình, không cần thiết để Mira ở đây vướng bận. Chu Du giải thích, ta đây là tôn trọng nữ tính. Ngươi nhìn xe này tuy rằng có thể nhiều ngồi mấy người, thế nhưng chúng ta yêu thích sự tình, cô gái lại không nhất định yêu thích. Lần này là giúp người làm việc, lại không phải đi dạo chơi ngoài thành. Lý Chính dò hỏi, vậy lần trước vì sao mang lên Mira? Chu Du biện giải thích, lần trước cũng không phải chúng ta động thủ a, là Hoàng Chân bọn họ bận việc. Hiện tại ba người bọn hắn cảm thấy vô vị. Ta cảm thấy vẫn là chúng ta mấy cái động thủ giúp người ta làm điểm chuyện tốt là có thể rồi. Nhà, ai đi giúp người làm việc tốt, còn mang một cái cô nương xinh đẹp chạy tới chạy lui a. Này truyền đi, người khác hiểu lầm liền không tốt rồi. Lý Chính gật gật đầu, có đạo lý, lần trước Mira chính mình đem kỳ thị cái từ này đánh đi ra. Trực tiếp liền ở Chu Du trong tâm khảm đặt xuống một cái đinh. Chu Du lá gan là thật rất nhỏ, trí nhớ tuy rằng rất kém cỏi, thế nhưng sợ sệt bản năng sẽ làm thân thể cùng tâm lý đều nhớ kỹ một ít chuyện. Chu Du cũng không có kỳ thị Mira ý tứ. Sở dĩ chủ động cho Mira một cơ hội thật tốt tìm một công việc ổn định một chút. Đồng thời Chu Du cũng tránh khỏi đều là cùng Mira chờ cùng nhau. Hắn cảm giác mình một cái huyết khí dồi dào nam nhân, cùng một cái vận động hệ sáng sủa vừa không có phòng bị tâm tư mỹ nữ ở cùng một chỗ, rất không tốt. Lần này lữ hành cũng là bốn nam nhân chen ở một cái trong xe van, liền mang Mira một người nữ sinh, thực sự là không thích hợp, sở dĩ liền không mang theo rồi. Chu Du thậm chí là không có cùng Mira nói chuyện này. Ngược lại Mira xem ra cũng rất bận, Lý Hồng rất nhanh sẽ lái xe rời đi nội thành phạm vi. Lần này bọn họ muốn đi tỉnh ngoài du lịch săn thú. Lái xe lời nói cũng cần một cái ban ngày, bởi vì là du lịch giải sầu, sở dĩ không có cần thiết nhanh như vậy, sẽ không có đi máy bay. Bốn người ở trên xe tùy tiện nói chuyện phiếm, khởi đầu là Tiểu Khang thôn chuyện bên đó, sau đó là Lý Khai Lý Nguyên đám người sự tình, lại sau đó Chu Du liền tán gẫu đến nữ nhân. Ta hiện tại cảm giác mỗi ngày đều đang vì chuyện này phát sầu. Các ngươi là làm sao xây dựng lên cảm tình? Lý Hải nói rằng, ký ức rất sâu, bất quá cảm giác không có cái gì dễ bàn, chính là gặp phải nhìn vừa ý người. Chu Du cảm giác rất khổ bức, hắn bị Lý Hải lời này sặc đến, ta cũng không có ngươi loại kia nhìn vừa ý năng lực. Lý Chính ngươi có hay không tốt một chút kinh nghiệm chỉ đạo dưới ta? Lý Chính lắc lắc đầu, trên chuyện như vậy hắn không có gì để nói nhiều. Chu Du vừa nhìn về phía lái xe Lý Hồng. Lý Hồng, ngươi cùng ngươi Dung Nhi là tại sao biết? Làm sao xây dựng lên đến bước đầu cảm tình? Chu Du khó liền khó ở bước thứ nhất. Hắn chính là không biết làm sao bắt đầu bước thứ nhất. Hắn cũng rất nhiều lần đi bên ngoài đi dạo, đi phòng cà phê một người uống cà phê. Thế nhưng trừ bỏ phát quảng cáo, sẽ không có một người phụ nữ chủ động đến gần hắn. Đúng là nỗ lực quá rồi. Cũng không thể đi hộp đêm tìm lão bà chứ. Ba người đều có thể cảm giác được Chu Du chấp niệm. Lý Hồng hồi tưởng một hồi, mỉm cười nói, ta lần thứ nhất ra Thảo Nguyên thời điểm so với hiện tại càng thêm tuổi trẻ. Cùng Lý Nguyên không chênh lệch nhiều. Lúc đó là đi Trung Nguyên làm chuyện rất quan trọng. Lại là lần thứ nhất cùng sư phụ tách ra. Đối với ta mà nói Trung Nguyên là rất địa phương xa lạ. Nơi này người và trên Thảo Nguyên người có khác nhau rất lớn. Lúc đó ta là rất cô đơn. Một người đi đường, chu vi một cái người quen biết đều không có. Lý Hồng cười nói, sau đó liền gặp phải gái giả trai Dung Nhi. Mẫu thân ta là Giang Chiết Lâm An người. Các sư phó đều là Gia Hưng người. Đều là Giang Nam khẩu âm. Sở dĩ nghe được Dung Nhi lần thứ nhất mở miệng nói chuyện, ta liền cảm giác rất thân thiết. Cùng nàng bắt chuyện sau, thấy nàng ăn nói bất phàm, kiến thức uyên bác, thì càng thêm cảm thấy nàng rất lợi hại rồi. Vào lúc ấy cảm giác nàng chính là một cái lại thân thiết, lại lợi hại tiểu huynh đệ. Ta rất là khâm phục. Sau tán gẫu thời điểm ta bởi vì không thể tiết lộ thân phận, sẽ không có nói sư phụ cùng một ít bộ lạc sự tình. Chỉ nói chút đạn thỏ, xạ điêu, phi ngựa, bổ sói chờ sự tình. Nàng cũng đều nghe được rất nghiêm túc. Ta cùng sư phụ còn có bộ lạc người khi bên nhau. Lời kỳ thực cũng không nhiều. Thế nhưng cùng với nàng liền có phảng phất là nói không hết lời nói. Đặc biệt nghĩ muốn nói chuyện. Chu Du nghe Lý Hồng lời nói. Kích động nói. Ta hiểu a. Ta cùng cái thứ nhất đối tượng hẹn hò tán gẫu thời điểm cũng là như vậy vui sướng. Có nói không hết lời nói. Nói xong, Chu Du lại như là quả cầu ra xì hơi. Lý Hải hiếu kỳ dò hỏi. Sau đó thì sao? Sau đó phát hiện không thích hợp. Chu Du lại nghĩ tới chuyện thương tâm. Lý Hải rất lưu ý dò hỏi. Vì sao lại không thích hợp? Là phát sinh hiểu lầm sao? Cái tên này, là ở trên vết thương sát muối a. Tuy rằng đúng là hiểu lầm. Thế nhưng quen thuộc nội tình Lý Chính cấp tốc đè lại Lý Hải vai. Đều là chuyện của quá khứ rồi. Chuyện này không nên nói nữa rồi. Lý Hải nhìn về phía Lý Chính. Nhìn thấy Lý Chính rất nghiêm túc nhìn hắn. Rõ ràng là trong này có rất nhiều nội tình. Không thích hợp nói tiếp rồi. Lý Hồng tiếp tục nói. Ta nhìn ngươi vẫn là tiếp tục ra mắt đi. Nhìn một chút có thể hay không tìm tới một cái cùng ngươi có cái cộng đồng đề tài người. Chu Du, thở dài, nào có dễ dàng như vậy. Lý Hồng nói rằng, lần này chúng ta cũng không có nói một ít để người hiểu lầm lời nói. Ngươi dài ra sao? Dáng dấp của ngươi mọi người đều biết. Lý Hồng cấp tốc bỏ qua vừa nãy không thích hợp lên tiếng. Hiện tại điều kiện đều rõ ràng rồi. Có thể tiếp thu liền tiếp thu. Không thể tiếp thu liền tìm có thể tiếp thu. Chuyện như vậy trừ bỏ phiền toái một chút. Kỳ thực cũng không có cái gì khó. Lý Hải ngạc nhiên nhìn về phía trước hai người. Chẳng lẽ nói, đến hiện tại còn không có tìm được ý chung nhân sao? Chu Du thở dài. Hừm, chuyện như vậy rất khó. Rất khó sao? Lý Hải cảm giác cũng không khó. Không biết vì sao Chu Du sẽ cảm thấy khó. Lý Chính rất bất đắc dĩ nhắm chặt mắt lại. Quá khó rồi. Bọn họ đều không có lòng tin có thể giúp Chu Du hoàn thành chuyện này rồi. Này tiền còn có thể trực tiếp đưa. Lão bà làm sao đưa. Lý Trọng cũng người tiến cử lại đây rồi. Đều vào ở Chu Du bên người rồi. Chu Du cũng vẫn là dạng đó. Đối Lý Chính những người này tới nói. Chu Du vấn đề cá nhân. Đã là khó giải rồi. Khả năng hắn nhạc phụ lại đây sẽ có biện pháp đi. Trực tiếp cường vặn hai cái dưa cùng nhau. Đương nhiên cũng có thể là Hoàng Dược Sư lại đây dùng cường một giây sau. Liền bị ba thần tướng bạo đánh một trận. Còn có thể là Hoàng Dược Sư cũng hết cách rồi. Chu Du coi như là bị người cởi sạch quần áo bỏ vào có mỹ nữ trong hầm. Cũng là không dám động. Trổi quét xác, thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.